Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, Kiến Long Thành bí mật. Ách, gọi ta a. Được rồi, cái này đi ra a. Hắc Ảnh Nhi bên trong người không biết tại bận rộn cái gì. Đầu tiên là một trận tất tất tác tác tạp âm, sau đó mới mở miệng trả lời. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Sau đó, tại bóng mờ bên trong, lảo đảo đi ra một vị lão giả. Chỉ thấy đối phương râu tóc bạc trắng, trong tay không biết cầm lấy thứ gì, không ngừng hướng trong ngực hung ác nhét. Gặp lão nhân đi ra, Vạn Tử Ngọc khí thế rõ ràng tăng không ít. Chỉ nghe hắn lạnh hừ một tiếng: Bình thúc, cho ta thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Đừng cho là chúng ta Thiên Kiếm phái thật sợ hắn Bồ Đề học viện. Đúng vậy. Lão người tới ba người trước mặt, đục ngầu ánh mắt chừng lấy Vu Kiều An. Tiểu tử, dám khi dễ Tử Ngọc, chán sống. Vu Kiều An nhìn từ trên xuống dưới quần áo không chỉnh tề lão giả, bĩu môi cười nói: Khi dễ hắn, ngươi không có lầm chứ? Thì hướng hắn mỗi ngày ỷ vào Thiên Kiếm phái tên tuổi, ở bên ngoài chuyên tìm giả mỹ nhân, liền để mọi người kính nể không thôi. Ai còn dám khi dễ hắn? Người đánh giám, gặp hắn lại sách giả mỹ nhân sự tình, luôn luôn tự xưng là văn nhã thư sinh Vạn Tử Ngọc, cũng không khỏi tức hổn hển mắng ra âm thanh tới. Lão giả phủi Vạn Tử Ngọc liếc một chút, sau đó lại nói: Chẳng lẽ các ngươi Bồ Đề học viện tu luyện công pháp đều là ngã cái bô sao? Bằng không, làm sao hiện tại nguyên một đám đi ra, toàn thừa miệng nhi rồi? Trước kia cái La Huyền lão thất phu là cái dạng này, hiện tại ngươi tiểu tử này cũng là cái dạng này. Nghe lão giả như thế bố trí chính mình học viện viện trưởng, Vu Kiều An hơi tức giận. Đó là bởi vì ta cùng chúng ta La viện trưởng đều có lý, không giống một ít cái gọi là đại phái. Tuy nhiên ngoài miệng cả ngày tương đạo nghĩa công nói treo ở bên miệng, nhưng làm chuyện xảy ra lại làm cho người khinh thường. Lão giả không có tức giận, mà chính là nhẹ gật đầu. Không tệ, nhìn nét mặt của ngươi, giống như rất tôn sùng La Huyền. Vậy lão hủ hôm nay thì kiểm tra La Huyền những thứ này môn nhân mức độ, nhìn có phải hay không tu vi cũng cùng miệng một dạng lợi hại. Lão giả nói xong, cũng không có lập tức động thủ, mà chính là cười cười. Đúng rồi, về sau nhìn thấy La Huyền, thay ta thay câu nói cho hắn. Liền nói ngang dọc trên núi ước định, ta cung kiếm bình ghi lấy đâu. Hy vọng hắn cũng đừng làm rùa đen rút đầu. Người gọi cung kiếm bình. Vu Kiều An sửng sốt một chút. Cái tên này nghe vào, tựa hồ có chút quen thuộc. Bất quá, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Nhưng hắn dám khẳng định, chính mình khẳng định ở nơi nào nghe qua. Ngay tại hắn đột nhiên ngây người nhi muốn nhớ lại nhân vật này thời điểm, nguyên bản một mặt hiền hòa cung kiếm bình lại đột nhiên đem lật bàn tay một cái, thừa dịp Vu Kiều An còn không có kịp phản ứng công phu, bành nhất trưởng hướng về Vu Kiều An chán nhi đánh tới. Cung kiếm bình xuất trưởng tốc độ rất nhanh, nhanh đến cơ hồ để Vu Kiều An không kịp phản ứng. Nhìn lấy gần trong gang tấc, nóng rực đến có chút nóng người trưởng phong, Vu Kiều An đột nhiên đem ngồi xổm xuống. Sau đó lại hướng bên cạnh một bên, ngay tại trưởng phong lướt qua ra đầu nhi mà qua trong chốc lát, cung kiếm bình một chân cũng đá tới. Quá âm độc, Vu Kiều An nói thầm trong lòng một câu, làm thế nào cũng trốn không thoát dưới chân công kích. Bành, chấm ngoặc kép, Vu Kiều An chỉnh thân thể đã vặn vẹo biến thành cong. Sau đó chỉnh thân thể không nghe sai khiến nhanh chóng hướng về sau bay đi. Chỉ nghe phù phù một tiếng, trực tiếp ngã rơi xuống đất về sau. Khó qua đau đớn mới còn như sóng chiều giống như vọt tới. Ta biết ngươi là ai rồi. Đặt mông ngồi dưới đất, cũng trượt ra đi rất xa, Vu Kiều An cưỡng ép lắc lắc đầu. Mang đầu khôi phục lý trí về sau, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải trực tiếp phản kích, mà là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ha ha, cái nào lại như thế nào? Có thể tại lão phu dưới lòng bàn tay người còn sống, cũng không phải quá nhiều. Cung kiếm bình một bên nói. Trong tay động tác, lại không có chút nào đình trệ ý tứ. Chỉ thấy hắn mỉm cười. Đơn trưởng lần nữa một phen. Lần nữa hướng về Vu Kiều An cực nhanh tiến tới tới. Huyền âm trưởng cung kiếm bình. Ha ha ha ha ha. Ta biết ngươi là ai. Vu Kiều An thấy đối phương lần nữa đánh tới. Vội vàng bò dậy. Hướng. Về. Sau nhanh chóng thối lui. Trong miệng lại cười ha ha nói. Người lão quái vật khi dễ vãn bối cũng không thấy e lệ. Thiên kiếm phái cấu kết tà giáo. Quả nhiên bỉ ổi hạ lưu. Sau khi nói xong. Vậy mà mấy cái lấp lóe. Nghĩa vô phản cố hướng bên cạnh nóc phòng nhảy xuống. Trầm Phong thần sắc cổ quái nhìn lấy tại trên nóc nhà. Chạy còn nhanh hơn thỏ Vu Kiều An. Tâm lý không khỏi âm thầm tán thưởng tâm cơ của người này. Tại phát hiện mình không cách nào đối địch thời điểm. Không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Nhìn lấy Vu Kiều An bóng lưng biến mất trong bóng đêm. Cung kiếm bình nhưng lại không đuổi kịp đi ý tứ. Mà chính là thu hồi trưởng pháp. Tiếp tục tại trong ngực của mình tìm tòi. Bình thúc, đừng để hắn chạy a. Vạn Tử Ngọc vội la lên. Không có chuyện, cho dù biết, lượng hắn cũng không dám nói ra. Lại nói, ta thật xuất thủ đem hắn đánh chết. Cái kia Bồ Đề La Huyền tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này đối kế hoạch của chúng ta bất lợi. Sau khi nói xong, mới từ trong ngực lấy ra một cái không lớn bầu rượu. Mở ra cái nắp uống một ngụm. Lại đem ánh mắt chuyển đến Trầm Phong trên thân. Người chính là Kiến Long Thành mới đảm nhiệm thành chủ. Loại này rượu mạnh làm không tệ. Rất hợp lão hủ khẩu vị. Chấm ngoặc kép. Cung kiếm bình giọng nói chuyện vô cùng bình thản. Căn bản không giống mới vừa rồi còn cùng người đánh nhau đấu hung ác lão già. Trầm Phong không nói gì. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Trong lòng suy nghĩ đến đón lấy cái kia ứng đối ra sao. Dù sao một cái Vạn Tử Ngọc. Chính mình cũng có chút đánh không lại. Hiện tại lại tăng thêm một cái tu vi cao hơn lão già. Tình huống càng là không ổn. Vừa mới cái kia buồn bã Vu Kiều An có thể chạy. Mà chính mình làm thế nào cũng không thể chạy. Gặp Trầm Phong không có phản ứng chính mình ý tứ. Cung kiếm bình cũng không giận lửa. Vẫn như cũ bình tĩnh mà hỏi thăm. Người lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy tu vi đan. Chắc là tại Kiến Long Thành bên trong phát hiện cái gì. Hắn, Trầm Phong nghe không rõ. Có điều hắn vẫn như cũ mở miệng nói. Tại hạ Trầm Phong, Kiến Long Thành mới đảm nhiệm thành chủ. Đến mức tu vi đan lai lịch. Không thể trả lời. Ha ha, tiểu tử, đừng giả bộ đến thần bí như vậy như vậy. Có lẽ ngươi cơ duyên xảo hợp đạt được một ít gì đó. Nhưng cũng đừng quá mức đắc ý. Cho dù ngươi ngẫu nhiên phát hiện Long Cốc thì phải làm thế nào đây? Long Cốc chìa khóa. Thế nhưng là tại ta Thiên Kiếm phái trong tay. Không có Long Cốc chìa khóa. Cho dù ngươi tìm được tiến vào Long Cốc vị trí. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trầm Phong không nói gì. Một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tâm lý lại là tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ, lão già này có phải hay không thần trí không rõ, lung ta lung tung nói là cái quái gì, cái gì long cốt chó xương, không phải chỉ có xương hổ có thể trị bệnh sao, còn bên cạnh Vạn Tử Ngọc lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta nói ngươi làm sao lại đột nhiên có nhiều như vậy tu vi đan, chẳng lẽ ngươi thật phát hiện Kiến Long Thành bí mật, Kiến Long Thành bí mật. Trầm Phong tâm lý giật mình, lập tức linh quang nhất thiểm, bình tĩnh mở miệng nói, cho dù phát hiện, cái nào lại như thế nào? Bình thúc, hắn quả nhiên phát hiện bí mật, ta đã sớm nói, thật không được, liền trực tiếp nổ được, cái gì liên minh thủ ước, cái gì đạo nghĩa giang hồ, các loại chúng ta phải bảo vật, xem ai dám lại nói cái gì nói nhảm, tổng như thế mang xuống. Hôm nay là cái này Trầm Phong phát hiện. Về sau khó đảm bảo sẽ không xuất hiện lần nữa cái gì Vương Phong. Lý Phong, Triệu Phong, đến lúc đó, thật lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy chúng ta khóc đều không chỗ để khóc. Ngay tại lúc này, Lôi Dũng cùng cầu tử bọn người ở tại an bài tốt một bầy nữ nhân về sau. Cũng phái người đem đi săn tiểu đội người tất cả đều kêu trở về. Thôn trưởng, ai dám tới đập phá quán? Người đâu? Là hai người bọn họ sao? Bọn họ là ai? Thôn trưởng, chúng ta tới. Ngoặc kép, ngoại trừ Trầm Phong, còn lại 6 người tất cả đều mang theo binh khí. Trừng tròng mắt nhìn chằm chằm cung kiếm bình cùng vạn tử ngọc. Rất nhiều một lời bất hòa thì mở làm tư thế. Bất quá, đối với bọn hắn đến, vạn tử ngọc lại cũng không thèm để ý, mà là khẽ cười nói. Làm sao? Còn dự định lấy nhiều thắng ít. Sau khi nói xong, liền quay đầu đối cung kiếm bình nói. Người giải quyết những người này. Họ Trầm ta trước mang về. Đúng vậy. Cung kiếm bình ngước cổ lên. Ừng ực rót hai cái rượu trắng. Sau đó hướng Lôi Dũng đám người nói. Thức thời, thì chính mình ngoan ngoãn thối lui. Thật gây lão hủ tâm phiền. Cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thật hy vọng tu vi của ngươi, cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại. Trụ tử ca, chớ cùng hắn phế nhiều lời như vậy. Trực tiếp bắt lại, treo cao thị chúng. Giết, chấm ngoặc kép, theo cầu tử quát khẽ một tiếng. Còn lại mọi người cũng đều ào ào hướng cung kiếm bình cùng vạn tử ngọc đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Cung kiếm bình hiển nhiên có chút không cao hứng. Chỉ thấy hắn đưa trong tay bầu rượu bỏ vào trong ngực. Sau đó mãnh liệt để đem song trưởng một phen. Đổ ập xuống hướng cách hắn gần nhất cầu tử bồ tới. Cầu tử nơi nào sẽ là cung kiếm bình đối thủ. Hai người một cái giao thoa. Chỉ nghe được bành một tiếng. Cầu tử thân thể liền đột nhiên hướng về sau bay đi. Cuối cùng trực tiếp đụng ở bên cạnh phòng trên mái hiên. Vừa hung ác ngã xuống. Chỉnh thân thể đều có chút không cách nào động đậy. Người nào? Cung kiếm bình nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, một thanh âm liền truyền tới từ phía bên cạnh. A Bình, lâu như vậy không thấy. Làm sao tính khí vẫn là như vậy táo bạo. Vừa ra tay liền muốn dồn người vào chỗ chết. Cái này nhưng có Tuân Thiên Hòa. Hiện trường lại là một trận an tĩnh. Vạn tử ngọc thì bực bội cực kỳ. Làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì buổi tối hôm nay luôn luôn xuất hiện một số mạc danh kỳ diệu nhân vật. Hừ, lão mộc đầu, người muốn nhúng tay ta sự tình. Cung kiếm bình khi nhìn rõ đối phương về sau, lập tức cả giận nói. Ha ha, chuyện của ngươi, nói cho ngươi đi. Cái này Trầm tiểu hữu thiếu ta chút đồ vật. Tại hắn chả rõ ràng trước đó, cái mạng nhỏ của hắn cũng không thể mất đi. Gặp qua mộc tiền bối, Trầm Phong tự nhiên nhận biết Vĩnh Tiệm Dược Liệu Mộc lão đầu. Lập tức đi về phía trước lễ nói. Ha ha, may mắn ta tới kịp thời. Cái này cung lão quái thế nhưng là cái thủ đoạn độc ác người. Về sau cùng hắn gặp gỡ thời điểm, nhớ đến trước chặt xuống hắn móng vuốt. Nếu không một khi trúng trưởng, hậu quả khó mà lường được. Chuyện của ngươi chúng ta mặc kệ. Nhưng hắn hiện tại cũng thiếu ta rất nhiều tu vi đan. Chỉ cần hắn hiện tại giao ra, ta thì có thể cho ngươi cái mặt mũi, lưu hắn một đầu tiện mệnh. Vạn tử ngọc giận đùng đùng nói ra. Ha ha, chắc hẳn vị này cũng là vạn phó bang chủ công tử a. Ha ha, thật sự là rất không trùng hợp. Cái này Trầm Phong thiếu nợ ta, cũng là tu vi đan. Chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.